Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1082. Điện mẫu, nắm giảo hoạt về giảo hoạt, có thể rơi xuống cảnh sát trong tay, chứng cớ vô cùng xác thực, hắn cũng phải nhận mệnh, chung quy, dù cho bên ngoài bão phong đánh úp lại. Như cũ có mười mấy cái phẫn nộ thụ hại ngư dân vây quanh đồn công an. Bọn họ dùng xe con đẩy tới giả phân hóa học, yêu cầu cầm nắm kéo ra ngoài hành quyết. Nắm mới đầu kiên trì công bố chính mình bán đi phân hóa học là hàng thật. Đây là dân bản xứ dùng hàng giả tới hại hắn. Vì thế hắn không tiếc thống mạ nói vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân. Với tư cách là điêu dân đại biểu, Dương Thụ Dũng vào lúc này cho hắn một cái lựa chọn. Đem hắn đưa ra ngoài dùng phân hóa học cái túi ngăn chặn. Sau đó để cho lão thiên gia tới phán định hắn có hay không nói dối. Nếu như bạo phong vận chuyển qua, hắn như cũ bị phân hóa học cái túi đè ở phía dưới. Kia nói rõ hắn không có nói sai. Nếu như phân hóa học bị thổi đi đã nói lên hắn nói dối. Tội thêm một bậc, nắm nào dám ra ngoài lần lượt lần này tử. Bão cùng với mưa to, phân hóa học tại mưa bên trong hòa tan, kia ngâm toàn thân hắn có thể chết cháy hắn. Cuối cùng, hắn từ đầu tới đuôi thổ lộ cái âm mưu này chân tướng. Lừa dối đoạt được khoản tiền vẫn còn ở hắn chi phiếu trong. Tuy bị hắn tiêu phí mất một bộ phận, có thể bị lừa dưng chúng còn là phần lớn có thể đạt được nên có bồi thường. Bản án tra xong, Bão cũng chính thức đặt chân Hồng Dương. Năm nay là quốc gia Hải Dương tai họa khá nhiều một năm. Bão lốc chiều, biển băng cùng xích chiều trước sau phát sinh. Trong đó bão lốc chiều bão phát số lần nhất là so với những năm qua nhiều. Giang Chiết, Phúc Rộng đều phía nam vùng Duyên Hải khu tổng cộng tao ngộ 8 lần bão lốc chiều cùng bão sóng. Biển tai họa tập kích, Ngao Mộc Dương trong nhà xem TV thượng tin tức chuyên đề đưa tin. Nói năm nay trước 10 tháng, tại Trung Quốc biển cùng với Tây Bắc Thái Bình Dương tổng cộng sinh thành 30 bão nhiệt đới. Trong đó có 1/3 tại đại lục đổ bộ. Lần này đến nơi điện mẫu cũng là một lần rất lợi hại bão lốc. Họ là nói là năm nay cường hãn nhất một lần bão tập kích địa hành vì. Căn cứ đài khí tượng dự tính, lần này đài trong gió áp khí là 960 trăm khăn. Lớn nhất tốc độ gió có thể đạt tới mỗi giây 40 mét. Sóng biển cao độ đạt tới 10 mét. Vượt qua bờ biển đem vượt qua cảnh giới mực nước một chút 1 mét. Hồng Dương toàn cảnh tiến hành chống đỡ phong chống lụt chuẩn bị. Toàn bộ hải quân xuất động, mặc vào phòng áo gió cùng áo cứu sinh tiến hành phiên trực. Đối mặt lần này tai nạn, chính phủ đưa ra giảm bớt xấu, ít tổn thương, lẻ tử vong khẩu hiệu. Từ đó có thể biết kia kinh khủng bực nào. Năm trước tháng 10 phần thời điểm, bột hải Hoàng Hải chỗ giao giới xuất hiện một hồi luồng khí xoáy gió lớn. Sức gió cao tới bát đến cấp 10, sóng biển cao độ đạt tới 7 mét, tạo thành một chiếc 5.000 tính bằng tấn tàu hàng va phải đá ngầm chìm nghỉm. Bởi vì trên biển gió to sóng đánh, cứu viện không kịp, trên thuyền 20 danh thủy thủ toàn bộ táng thân nước sâu. Đây là mấy năm gần đây quốc gia tại trên biển bởi vì thuyền đắm sản sinh lớn nhất nhân viên thương. Vòng sự cố, cho nên đến năm nay đường điện mẫu đổ bộ, Hồng Dương toàn cảnh khẩn trương lên, yêu cầu trên biển tất cả đội thuyền về cảng, không cho phép bất kỳ thuyền rời bến mạo hiểm. Điện mẫu sức gió vẫn phải vượt qua năm trước tháng 10 chàng kia bão. Theo gió lớn đánh úp lại, đoạn thời gian trước tuyết rơi sở góp nhặt tuyết tầng lập tức biến mất. Trên núi lá rụng lượn vòng, Ngao Mộc Dương đứng ở cửa sổ sau này nhìn. Tựa như từng mảnh hắc long xuất hiện, chúng trên không trung loạn vũ, liên miên vì nâu đen dài mảnh mang, tả hữu vặn vẹo, lớn lối mà phát điên, hậu viện gà vịt dọa hỏng, chúng lần đầu tiên đụng với như vậy bão, toàn bộ thành viên tập trung ở nuôi dưỡng trên giường. Gà trống cũng không uy phong, đại ngỗng cũng không biêu hãn. Chúng thành thành thật thật tụ tập cùng một chỗ. Hai bên nhanh liên tiếp. Quân chủ đem nó bé con tử nhóm lần lượt ngậm trong mồm vào phòng trong. Có con mèo nhỏ tử nghịch ngợm gây sự muốn đi ra ngoài. Quân chủ sau khi thấy ngậm đưa vào một cái trong lồng. Cùng sử dụng móng vuốt tự mình cái khóa móc. Con mèo nhỏ tể, mắt tròn xoe. Lộc Vô Ngân cũng là lần đầu tiên đụng với lớn như vậy bão thời tiết. Hắn lo lắng đợi trong phòng không ngừng dạo bước. Vừa đi một bên hỏi. Tỷ phu, này gian phòng có thể hay không bị thổi ngã? Sẽ không, toàn bộ đều thép xi măng bê tông. Có lẽ không kháng chấn, chống chấn động, nhưng chống đỡ gió có thể lực rất mạnh. Tỷ phu, này nóc nhà có thể hay không bị thổi bay? Sẽ không, lúc ấy làm chống đỡ phong tăng cường xử lý. Vừa rồi ta lại cho nóc nhà thêm một tầng ni lông mạc lưới. Yên tâm hảo. An toàn vô cùng, tỷ phu, ta vẫn có chút khẩn trương. Khẩn trương liền đi đi hị đi tiểu. Bài tiết có thể để hóa giải khẩn trương tâm tình. Lộc Vô Ngân tiến phòng vệ sinh. Kết quả trở ra hắn cũng bất an yên tĩnh. Lại đẩy cửa ra thăm dò hô. Tỷ phu, lão ngao chịu không? Hắn gọi nói, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Nhanh khác lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Ngươi liền đợi trong phòng, gió thổi không đến ngươi, không phải là tỷ phu, ta nghĩ nói vậy phòng vệ sinh như thế nào chảy ngược nước. Ngao Mộc Dương đi qua vừa nhìn, mùi hôi hôn người, toilet bồn cầu đã đầy, vẫn còn ở ùm ụp trở lên bốc lên, thấy vậy hắn liền mộng, hắn hỏi Lộc Vô Ngân nói, ngươi hắn sao hướng bên trong kéo cái gì, ngựa này thùng như thế nào nhỉ? Lộc Vô Ngân nói, tỷ phu lúc nào ngươi vẫn hắn sao trêu chọc ta, làm sao làm a? Không còn nhanh chóng, muốn thì khắp Kim Sơn tự. Ngao Mộc Dương có thể có biện pháp nào? Đây là nước biển chảy ngược cống thoát nước. Lộc chấp tử cầm một chương giữ tươi màng đem bồn cầu dán sát vào. Lộc Vô Ngân hỏi, lão tỷ, như vậy có thể làm sao? Nữ lão sư cân nhắc một chút nói. Đoán chừng không được ngươi làm cho cái gì làm cho a? Lộc Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Lộc chấp tử lẽ thẳng khí hùng nói. Ta muốn hướng các ngươi chứng minh. Đối mặt tai nạn, vì bảo vệ cái gia đình này ta cũng tận lực a. Gió biển vù vù thổi. Mưa to điểm rốt cục tới rơi xuống. Chúng gõ vào sân nhỏ cửa sổ ở mái nhà. Phát ra đùng đùng, sao không rớt. Thanh âm, liền cùng hạ mưa đá giống như, Ngao Mộc Dương xuất đi xem một chút, phát hiện thật sự là hạ mưa đá cái đầu không nhỏ, nhưng cũng không phải rất cứng rắn, rơi trên mặt đất liền tản ra, tướng quân kêu thảm trở về, lúc trước thấy được mưa gió đến nơi nó hưng phấn ở bên ngoài chạy trốn. Trước kia mỗi lần cạo gió lớn hạ mưa to nó đều đi biểu hiện ra chính mình cương cân thiết cốt. Lần này nó là tao ngủ Waterloo. Lộc Vô Ngân lay lấy nó chán nhìn xem. Phát hiện đầu chó thượng lên nhiều cái bao. Hạ mưa đá cũng không phải là thú vị. Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm nói đùa nữa. Hắn nhanh chóng đi thôn ủy văn phòng. Sau đó dùng loa lớn quảng bá yêu cầu tất cả mọi người đợi trong nhà không cho phép ra ngoài. Tựu này thiên còn có ai hội ra khỏi nhà? Đây không phải là ngu ngốc sao? Ngao Chí Minh buông xuống báo chí nói. Khương Hiểu Ngọc nói, ngươi xem thôn trưởng liền ra khỏi nhà tới văn phòng. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi có thể đừng ở chỗ này đấu võ mồm. Trước cân nhắc một chút giữa trưa ăn cái gì? Hiện tại này mưa đá hạ đại, chúng ta cũng không pháp về nhà. Ngao Chí Minh tiếc nuối chật chật chật chật miệng nói. Ai, nhà của ta ngày hôm nay giữa trưa ăn kẹo giấm chua cá chép. Xem ra ta là không kịp ăn. Này lão tạc thiên nha. Ai, Khương Hiểu Ngọc rất nóng thầm nói. Như vậy đi rõ ràng ra ra. Nếu không ta cho ngươi đến Lý Ngư Đả Đĩnh. Tốt xấu cũng có thể rõ ràng đỡ thèm, đúng không? Lão đầu tử giờ khóc giờ cười. Ngươi mau đỡ ngược lại a. Khắc chợt hiện ngươi eo. Gió lớn vẫn hạ mưa đá. Ngao Mộc Dương không có gì tài giỏi. Dứt khoát ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu hắn. Điều lệ đảng. Điều lệ đảng, rất lợi hại. Rất có thể an tâm. Nhìn một hồi lão Ngao ánh mắt đều không mở ra được. Bất cứ lúc nào cũng là giỏi ngủ lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.